nhưng không thể nào đột phá vũ hóa cảnh, bị khốn chết tại cảnh giới Niết Bàn. Trong bán yêu hiếm Phong Phi Vân đột phá được Niết Bàn đệ tứ trọng thiên, bán yêu này dù đến Niết Bàn đệ tam trọng thiên thì sao? Rất có thể suốt đời không đột phá được nữa. Đi, chúng ta cũng vào Bất Tử Điện. Hơn 20 tu sĩ nhân loại vào Bất Tử Điện. Nơi đây là chỗ Bạch Chu Thánh Tổ ngộ đao lúc về già, là thánh địa của Bạch Chu yêu tộc. Trong không khí tràn ngập hơi thở thánh linh viễn cổ, mỗi một khối đất đầy thần tính, vì chúng nó được thánh linh đạp lên. Phong Phi Vân đi vào Bất Tử Điện, cảm giác như vào ánh mắt không gian khác. Mỗi một món đồ không chừng được thánh linh chạm vào, như cách thức vạn năm gặp gỡ thánh linh. Cảm giác này rất lạ, đôi khi thoải mái thả lỏng, có khi khiến người thấy gai người. Thánh thực quả theo sau lưng Phong Phi Vân, nhị đại gia tại sao ta không cảm nhận được gia gia của ta ở đâu? Trong Bất Tử Điện, mọi cảm quan bị ức chế, bao gồm linh khí trong cơ thể. Rất kỳ lạ, mờ mờ ảo ảo, không thể tiếp tục đi tới, nếu không kinh mạch trong người ta cũng bị phong kín, linh khí không thể vận chuyển. Phong Phi Vân cảm thấy không ổn, đan điền chi hải bị giam cầm, không vận chuyển linh khí được. Thánh thực quả hỏi, vậy gia gia của ta thì sao? Gia gia của ngươi lớn mạng lớn không chết được, rùa ngàn năm, vương bát vạn năm, ý nói giống như gia gia của ngươi. Lòng Phong Phi Vân máy động, nếu Bất Tử Điện giam cầm linh khí vậy là không thể thi triển thần thông, chỉ có thể sử dụng lực lượng cơ thể. Ta có vạn thú chiến thể, bất tử phượng hoàng thân, linh. Góc truyện audio.com, khí bị giam cầm chẳng phải càng có lợi cho ta sao? Đi, chúng ta đi vào tìm gia gia của ngươi. Phong Phi Vân cầm thiên tủy binh đàm, cười quái dị bước vào trong. Cách chương.